Chương 1272, quan sát. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút, nói, vì vì, Tống Thúc Thúc ngoại thương vấn đề cũng không lớn, tuy rằng Trần giáo sư bọn họ cảm thấy 10 phần hung hiểm, thậm chí không còn cách xoay chuyển đất trời, nhưng ta thông qua một ít người tu luyện thủ đoạn, vẫn có thể chữa xong. Trên thực tế hiện tại Tống Thúc Thúc ngoại thương chỉ là xem ra đáng sợ, trong đầu thương thế trên căn bản đã khỏi rồi. Tống Vi thở phào nhẹ nhõm, nói, ta liền biết, ngươi khẳng định có biện pháp vậy ngươi gọi ta đi ra, là không phải là bởi vì cha ta hôn mê bất tỉnh vấn đề cùng người thông minh nói chuyện chính là ung dung. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, vì vì, ta bây giờ hoài nghi Tống Thúc Thúc tình huống như thế, vấn đề khả năng xuất hiện ở linh hồn phương diện. Tống Vi chỉ hơi trầm ngâm, gật đầu nói, rất có thể dù sao bị thương địa phương là đầu mặt khác như lời ngươi nói, hắn ngoại thương đã không có gì đáng ngại, nhưng cũng chậm chạp không thể tỉnh lại. Thật có khả năng là linh hồn bị thương. Tống Vi dù sao cũng tu luyện lâu như vậy rồi. Hơn nữa Thái Sơ Vấn Tâm Kinh cao cấp hình thức chính là linh hồn hai người hợp tu, cho nên nàng đối với linh hồn cũng không phải kiến thức nửa vời. Hạ Nhược Phi vừa để tỉnh, NaNZ lập tức liền có phân tích của chính mình. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, còn nhớ ngươi khi đó ở Vũ Sơn trong mộ cổ, suýt chút nữa bị cái kia linh thể đoạt xác sự tình sao? Đương nhiên Tống Vi lòng vẫn còn sợ hãi no ý nói, bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là nghĩ mà sợ, đương thời hoàn toàn không biết phát đã xảy ra chuyện gì. Lúc tỉnh lại liền ở khách sạn bên trong. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng chụp chụp Tống Vi mu bàn tay, nói, kỳ thực Tống Thúc Thúc cùng ngươi tình huống lúc đó thật giống, linh hồn bị hao tổn hoặc là kích phát rồi tự mình ứng kích bảo vệ, vì lẽ đó hoàn toàn phong bế ngoại giới nhận biết, liền cơ bản nhất phản xạ công năng đều đánh mất. Hạ Nhược Phi nhìn đến Tống Vi trên mặt vẻ ưu lo, lập tức lại an ủi nói, vì vì, ngươi cũng đừng quá lo lắng, dù sao ta cũng coi như là có kinh nghiệm, không phải lúc trước ta có thể đem ngươi cứu tỉnh, lần này cũng nhất định có thể đem Tống Thúc Thúc cấp cứu tỉnh. Tống Vi hỏi, Nhược Phi chữa trị bị hao tổn linh hồn, đánh đổi cũng nhất định không nhỏ chứ? Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, vì vì, Tống Thúc Thúc là phụ thân ngươi, mặc kệ trả giá giá cả cao bao nhiêu, ta đầu lông mày đều sẽ không nhíu. Một cái Tống Vi trong mắt lộ ra vẻ cảm động, nhẹ nhàng mà đem đầu tựa ở Hạ Nhược Phi trên bả vai, nói, cảm ơn ngươi. Hạ Nhược Phi sợ hết hồn, liền vội vàng nói, vì vì, có người. Tống Vi như giống như bị chạm điện đứng thẳng người lên, căng thẳng nhìn chung quanh một chút, sau đó hờn dỗi no ý nói, nào có người ngươi lại đùa cợt ta. Hạ Nhược Phi cũng không tốt nói cho Tống Vi, chung quanh đây có không ít cảnh sát mặc thường phục ở bố khống, chỉ có thể cười gượng nói, ta nói là nơi này là bệnh viện hành lang, bất cứ lúc nào đều sẽ có người xuất hiện, ta phải chú ý một chút đây. Tống Vi xì một tiếng nở nụ cười, nói, ngươi cũng biết sợ sệt ta ở ta cùng Thanh Tuyết mắt bên trong, ngươi nhưng là gan lớn bao thiên a. Hạ Nhược Phi nhìn Tống Vi cái kia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, cũng biết của nàng nghĩa bóng là cái gì, không nhịn được cảm thấy có chút lúng túng. Nghiêm ngặt nói đến hắn cùng Tống Vi cùng với Lăng Thanh Tuyết trong đó hiện tại này loại vi diệu quan hệ, hay là bởi vì đương thời Tống Vi ở Tu Vi còn chưa đủ thời điểm kiên trì muốn thanh trừ đào hoa chướng tạo thành, nếu như không có lần kia đánh bậy đánh bạ linh hồn hợp tu, tại sao có thể có sau đó công việc bể buộn như vậy đây? Đương nhiên, Hạ Nhược Phi coi như lại bất thông nhân tình lõi lời, tình thương không có khả năng như thế thấp, lời này muốn nói thẳng ra, người ta con gái bộ mặt đạt ở nơi nào, huống chi muốn tìm căn nguyên cứu gái, Tống Vi sở dĩ sẽ bị đào hoa chướng xâm nhiễm, còn không phải là bởi vì cùng hắn đi thăm dò Vũ Sơn cổ mộ, vì lẽ đó căn tử vẫn là ở hắn bên này a. Tình huống như thế, Hạ Nhược Phi lựa chọn duy nhất chính là đổi chủ đề. Hắn làm nở nụ cười, nói, Vi Vi, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là chăm sóc tốt Phương A Di, làm cho nàng cũng không nên quá lo lắng. Linh hồn phương diện sự tình không tốt nói với nàng, ngươi phải nghĩ biện pháp từ chỗ khác góc độ làm cho nàng giải sầu, vậy thì muốn thử thách trí tuệ của ngươi. Tống Vi gật đầu một cái nói, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt của mẹ ta, hơn nữa ta cũng đối với ngươi có lòng tin. Nói xong, Tống Vi hướng về Hạ Nhược Phi cười ngọt ngào cười. Hai người liền ngồi ở đây bệnh viện trong hành lang nhỏ giọng nói chuyện, có Hạ Nhược Phi mới vừa nhắc nhở, hai người ngược lại cũng không có cái gì thân mật cử động. Không lâu sau, cái kia thị ủy nữ công nhân viên liền mang theo chuẩn bị xong bữa tối tới rồi. Hạ Nhược Phi thấy được, tự nhiên không tốt để một cái nữ đồng chí xách nhiều đồ như vậy, ngay lập tức sẽ đứng dậy tiến lên nên tiếp, từ tay nàng bên trong tiếp nhận bữa tối, nói, khổ cực ngươi vị cô nương này là mới vừa gia nhập công chức đội ngũ không bao lâu, lần này bí thư xảy ra chuyện lớn như vậy, Na Nở Dê lại được an bài tới chăm sóc thư ký gia thuộc, Na Nở Dê cũng có chút nơm nớp lo sợ, chỉ lo công tác ra chỗ sơ suất. Hạ Nhược Phi hòa ái thái độ làm cho nàng trong lòng ấm áp, liền vội vàng nói nói, ngài khách khí, đây đều là ta buồn phận công tác. Hạ Nhược Phi nói, ngươi cũng nhanh đi ăn chút đồ vật đi, đói bụng có thể không làm xong công việc. Phương A-di bên này có chúng ta ở đây không cần. Hạ tiên sinh, ta không đói bụng cho ngươi đi, ngươi phải đi đi nhanh về nhanh là được rồi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói. Tống Vi cũng ở bên cạnh khuyên bảo hai câu, vị kia nữ công nhân viên lúc này mới cảm kích đi ăn cơm tối. Kỳ thực các nàng là có cắt lượn, chỉ bất quá tiếp nhận của nàng người sắp tối hơn 7-8 giờ mới lại đây. Na Nở Dê từ lâu bụng đói ục ục, nhưng vừa nãy đi mua bữa ăn tối thời điểm đều không thì ra mình trước tiên ăn chút gì, thậm chí liền mua cho mình một phần mang về bệnh viện đều quên, mua xong phía sau liền vội vội vàng vàng hướng về bệnh viện đuổi. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi đi vào phòng bệnh, khuyên Phương Lị Vân miễn cưỡng ăn một chu tờ. Đây là Hạ Nhược Phi nói sau khi ăn xong sắp xếp các nàng vào xem Tống Khải Minh, Phương Lị Vân lúc này mới lên tinh thần đến. Phương Lị Vân nhận được tin tức chạy tới bệnh viện thời điểm, Tống Khải Minh đã bị đưa vào phòng giải phẫu, Na Nở Dê cho tới bây giờ đều không thấy Tống Khải Minh một mặt. Tuy rằng Hạ Nhược Phi nói Tống Khải Minh thương thế đã bị khống chế được, nhưng không có thấy tận mắt đến, của nàng một trái tim vẫn là bám vào. Vì lẽ đó, vừa nghe Hạ Nhược Phi nói có thể đi gặp Tống Khải Minh, Phương Lị Vân phảng phất cả người đều có sức lực, Na Nở Dê cấp tốc uống một bát cháo trứng muối thịt nạc, đồng thời còn liền một cái bánh màn thầu. Sau đó liền nói nói, Nhược Phi, ta đã ăn no, chúng ta vậy thì đến xem. Nhìn Khải Minh đi, Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi hai người đều mới ăn một nửa, thấy thế không khỏi nhìn nhau cười khổ một cái. Bất quá bọn hắn cũng hết sức lý giải Phương Lị Vân tâm tình, đều không nói gì liền buông đũa xuống. Hạ Nhược Phi mang theo Phương Lị Vân cùng Tống Vi hai mẹ con đi thang máy đi tới trọng chứng giám hộ khu vị trí tầng trệt. Bởi vì Trần giáo sư trước giờ chào hỏi, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi không có phí bao nhiêu trắc trở liền mang theo hai mẹ con người tiến vào trọng chứng giám hộ khu, đi qua khử trùng trình tự phía sau, đổi lại cách phục. Tống Vi nhìn đến mẹ của chính mình thân thể có một chút run, vội vã đi tới kéo lại cánh tay của nàng, nhẹ nói nói, mẹ không có chuyện gì. Phương Lị Vân tầng tầng gật gật đầu, hai người trong lòng kỳ thực đều có chút thấp thỏm. Các nàng theo Hạ Nhược Phi rất nhanh là đến Tống Khải Minh phòng bệnh. Xuyên thấu qua phòng bệnh bên ngoài pha lê bức tường, Phương Lị Vân liền đã thấy Tống Khải Minh yên tĩnh nằm ở trên giường bệnh không nhúc nhích, Na Nở Dê không khỏi con mắt đau xót, không tự chủ được tăng nhanh bộ pháp. Vừa tiến vào phòng bệnh, nhìn đến đã bị cạo sạch tóc Tống Khải Minh hai mắt nhắm nghiền, hơn nữa trên mặt còn mang theo một tia sưng, đầu càng la có một vòng đáng sợ đau khẩu, Phương Lị Vân cũng không nhịn được nữa, nước mắt rơi như mưa. Na Nở Dê nhào tới trước giường bệnh, nhẹ nhàng gọi nói, Lao Tống Khải Minh ngươi tỉnh lại đi, a ta là Lò Lỉ Vân. A Tống Vi cũng không nhịn được viền mắt đỏ lên, Na Nở Dê cắn chặt môi dưới, nỗ lực để nước mắt của chính mình không muốn nhỏ xuống đến. Hạ Nhược Phi gặp Phương Lị Vân toa nở bộ cả người đều trên người Tống Khải Minh, liền lặng lẽ kéo lại Tống Vi tay, nhẹ nhàng ngắt một hồi. Tống Vi mắt bên trong mang theo một gợn nước, chuyển đầu nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Hạ Nhược Phi hướng nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó buông lỏng tay ra đi tới trước giường bệnh, nhẹ nói nói, A-di Tống Thúc Thúc hiện tại tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng không có nguy hiểm sinh mạng gì, ngươi đừng quá lo lắng. Phương Lị Vân buông lỏng ra Tống Khải Minh tay, hơi gật gật đầu, sau đó lại nghẹn ngào hỏi, Nhược Phi, cái kia Khải Minh hắn đến cùng lúc nào mới có thể tỉnh lại? Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, thời gian cụ thể ta không quá chắc chắn, ta cần đối với hắn tiến hành tiến một bước kiểm tra. Bất quá ngài yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ừ, ngươi nhọc lòng, Phương Lị Vân nói. Hạ Nhược Phi thấy thế hướng Tống Vi liếc mắt ra hiệu, nói, Phương A Di, vậy ngài ở đây bồi Tống Thúc Thúc một lúc, ta cùng Tống Vi chờ ngươi ở ngoài. Tống Vi cũng biết mình mâu thân khẳng định có rất nhiều lời muốn cùng phụ thân nói, Na Nở Dê cùng Hạ Nhược Phi ở trường trái lại không thích hợp, vì lẽ đó cũng lập tức nói, mẹ vậy ta đi ra ngoài trước. Phương Lị Vân nhẹ nhàng gật gật đầu. Liền, Hạ Nhược Phi mang theo Tống Vi trước tiên rời đi phòng săn sóc đặc biệt, cho Tống Khải Minh cùng Phương Lị Vân lưu lại một chỗ không gian. Hai người liền đứng ở bên ngoài trên hành lang nhẹ nói lời, xuyên thấu qua pha lê bức tường, có thể nhìn đến Phương Lị Vân an vị ở giường đầu, nhẹ nhàng lôi kéo Tống Khải Minh tay tại nói chuyện với hắn. Nhược Phi, ngươi nói mẹ ta bây giờ nói lời, ba ba có thể nghe được sao? Tống Vi đột nhiên hỏi. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, nói, ta không xác định, ta nghe nói người sống đời sống thực vật kỳ thực kết thân người ở bên thai nói chuyện có đôi khi là có phản ứng, bất quá Tống Thúc Thúc trạng thái như thế này cùng người sống đời sống thực vật hoàn toàn khác nhau. Hắn hình như là triệt để phong bế ngoại giới nhận biết. Tống Vi gật gật đầu, không nói gì thêm. Mặc dù là biết Tống Khải Minh căn bản không nghe được Phương Lị Vân nói, Na Nở Dê cũng sẽ không đi sát phong cảnh. Hiện tại Phương Lị Vân nhất định có đầy bụng lời muốn nói với Tống Khải Minh. Đây là một loại nói hết, Tống Khải Minh có thể nghe được hay không trái lại đều không quan trọng. Qua gần như mửa y phu tờ, Phương Lị Vân mới từ trong phòng bệnh đi ra, con mắt của nàng có chút sưng đỏ. Đi tới cửa thời điểm Na Nở Dê nói, Nhược Phi, Vi Vi, chúng ta đi thôi. Nói xong, Na Nở Dê lại quay đầu lại nhìn trong phòng bệnh Tống Khải Minh một chút, sau đó mới cất bước đi ra phía ngoài. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi cũng liền bận bịu đi theo. Đi ra trọng chứng giám hộ khu, Hạ Nhược Phi đem Phương Lị Vân cùng Tống Vi đưa vào thang máy. Hai mẹ con tối nay liền chuẩn bị ở tại bệnh viện. Hạ Nhược Phi cũng không có cu nở dê theo một lù cờ lên lầu. Hắn chuẩn bị trở về phòng săn sóc đặc biệt, thử xem có thể hay không điều tra Tống Khải Minh thức hải. Đối với một cái hoàn toàn không có tu luyện qua người bình thường tới nói, thức hải là phi thường yếu ớt, hơn nữa Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tu vi cũng không có đạt đến có thể tùy ý điều tra người khác thức hải trình độ, vì lẽ đó quá trình này nhất định phải vạn phần cẩn thận, hơn nữa không thể nhận đến bất kỳ quấy rối, vừa có không đúng liền phải lập tức từ bỏ. Liên ở Hạ Nhược Phi đi tới trọng chứng giám hộ khu cửa thời điểm, một vị đầy đầu tóc bạch kim lão giả mỉm cười ngăn cản đường đi của hắn, hỏi, xin hỏi ngươi là Hạ Nhược Phi tiên sinh sao?